ngày hôm sau cũng lặp lại y như ngày hôm trước, ngày hôm sau nữa cũng vậy, ngày tiếp theo, bạn chẳng buồn chờ đợi kiếm cận một cách vô vọng nữa. Chuông tan học vừa vang lên, bạn lầm lũi ôm cặp đi ra một mình. Lâu lắm, bạn mới đi một mình, lâu lắm, bạn mới bước ra khỏi lớp mà không có tiếng trò chuyện ríu rít của nhỏ kiếm cận bên tai. Và cũng vì thế, lâu lắm bạn mới bắt gặp lại những giọt nước mắt nóng hôi hồi lặng lẽ lăn trên má mình. Bây giờ và A lớp, bạn không nói chuyện với kiếm cận nữa. Cũng không cả nhìn về phía nhỏ, bạn đang giận nó mà. Tất nhiên, bạn giận kiểu đó, ai mà chẳng biết. Có một hôm, lúc ra về bạn ngạc nhiên khi thấy kiếm cận đứng đợi bạn ngay đầu hành lang quen thuộc. Tim đập rộn, nhưng bạn vẫn lạnh lùng đi lướt qua. Tóc bím, nhỏ kiếm cận đuổi theo, gọi khẻ. Bạn đứng lại, kiếm cận kéo tay bạn, tóc bím giận mình hở, bạn mím môi lại, nước mắt trực ứa ra, đừng giận mình nữa, nhỏ kiếm cận thì thầm, bạn mở miệng một cách khó khăn, sao bạn không thích chơi với mình nữa, nhỏ kiếm cận mỉm cười, mình vẫn thích chơi với tóc bím vẫn là bạn thân nhất của mình không tin, bạn sụt sịt, bạn thích đi chung với bảnh trai hơn, lần này thì kiếm cận im lặng, bạn ngước đôi mắt hoe đỏ nhìn thẳng vào mặt nhỏ bạn thân thiết. Đúng không, nhỏ kiếm cận ngó lơ chỗ khác thở dài. Mình cũng không hiểu sao nữa. Nhỏ kiếm cận làm sao hiểu được, vì nó không biết rằng năm nay nó đã lớn hơn năm ngoái biết bao nhiêu. Cách chương.